Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Dụng Giang, muội muội thôi vì tính cách thôi Kính Hoài là hiểu rất rõ. Ngày thường vô thanh vô tức, liền quang thụ Vương Thị khi dễ. Đơn từ hôm nay buổi chiều lúc Vương Thị cái kia đương nhiên phân phó giọng điệu liền có thể nghe. Được nàng ngày thường trong nhà là cái gì bộ dáng. Thôi Kính Hoài trong lòng, đằng, một chút hỏa khí liền đi theo vọt tới. Vượt lên trước Thôi Thế Phúc một bước đẩy ra trong nhà hờ khép đại môn. Quả nhiên liền nhìn thấy trong nội viện đứng mấy người. Sắc trời dần dần đen lại. Thôi Đại Lang cách lại xa. Liền thấy không thế nào rõ ràng. Thế nhưng lại có thể biết Vương Thị lại là cùng Thôi Vi Bóp đi lên. Cũng không biết nàng một cái đại nhân làm sao tổng yêu cùng đứa bé cãi nhau. Mình tại bên ngoài loay hoay mệt gần chết, nàng trong nhà rảnh đến không có chuyện làm liền kéo ra yêu Nga tử tới. Thôi Đại Lang không nói hai lời ném đi cái sọt liền muốn đi đánh Vương Thị. Đầu kia Thôi Thế Phúc tiến đến gặp con trai sắc mặt là lạ. Cũng sợ hai người này vừa thành hôn không có hai năm liền bắt đầu náo bên trên. Người bên ngoài chê cười không nói, vợ chồng luôn luôn muốn sống hết đời. Gia đình dĩ hòa vi quý mới trọng yếu nhất, một khi náo, đó chính là bại gia hiện ra, phía dưới còn có hai cái tiểu nhân chưa thành cưới, Thôi Kính Hoài vợ chồng nếu là không tốt, về sau cũng dễ dàng cho hai cái tiểu nhân tạo thành không tốt ảnh hưởng. Bởi vậy Thôi Thế Phúc vội vàng liền đem cái sọt cũng đi theo thả, kéo tay của con trai, một bên liền hướng trong viện hét lên một tiếng. Vừa nghe đến cái này hai cha con trở về, Dương Thị nới lỏng một đại khẩu khí, nàng vừa mới không cảm thấy thế nào, có thể lúc này một khi cũng thả lỏng ra, lại mới phát giác đến mình vừa mới bị nữ nhi thấy nhỏ bắp chân khẩn trương đến đều rút gân. Gặp một lần trượng phu trở về, vội vàng liền nói, đương gia, ngươi tranh thủ thời gian tới khuyên khuyên, vì nhi, Dương Thị nói còn chưa dứt lời. Đầu kia nguyên bản tê liệt trên mặt đất dường như ở hơi đánh cho nhanh tắt thở Vương Thị lại đột. Nhiên ở giữa chu lớn lên, thanh âm dĩ nhiên vượt trên trong phòng đầu khóc đến kịch liệt Thôi Hữu Tổ. Nghiêm nghị nói, giết chết người A, giết chết người Á, Vương Thị dạng này một bên chu lên, một bên muốn chuyển động thân thể, đem vết thương của mình cho Thôi ra phụ tử hai nhìn. Ai ngờ nàng dọa đến sớm đã toàn thân không có khí lực. Khẩn trương qua đi cứng ngắc một khi cũng thả lỏng ra. Lúc này ngồi dưới đất liên động cái đầu ngón tay đều khó khăn. Nơi nào lại có thể xoay chuyển động thân thể. Chỉ là bản năng khóc hai câu này. Giống đến Thôi Kính Hoài nắm đấm bóp khanh khách rung động. Cái kia nhìn ánh mắt của nàng cùng muốn nuốt sống nàng giống như. Đây rốt cuộc là thế nào? Thôi Thế Phúc giờ khắc này chỉ muốn nắm chặt tóc, người nhà mình miệng mặc dù không gọi được đơn giản, thế nhưng không có phức tạp đi đến nơi nào, so với người bên ngoài cuộc sống gia đình cái 7-8 cái đứa bé. Nhà hắn 4 cái chỉ thành hôn một cái coi như thiếu. Nhưng vì cái gì trong nhà những người này chính là không thể an ổn xuống. Hắn đến gần mới nhìn đến nữ nhi tay xách sáng loáng dao phay. Cấp trên còn nhiễm chút vết máu, Thôi Vi trên gương mặt in một cái dấu 5 ngón tay. Đã sưng đến lão cao, tình cảnh như vậy ngược lại không giống như là ngày thường chỉ đấu võ mồm cãi nhau. Thôi Thế Phúc hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức nhìn xem cảnh tượng này nói không ra lời. Thôi Vi ngược lại là nhìn xem Thôi Thế Phúc vẻ mặt này trong lòng có chút khổ sở. Nàng vừa há miệng, ai ngờ trong miệng răng liền buông lỏng, theo động tác của nàng, lắc lư mấy lần, liền đi theo rơi xuống trong miệng, một cỗ mùi máu tươi nhiễm đến miệng đầy đều là, nàng nguyên là mở miệng nói chuyện, cái này huyết thủy hòa với răng liền đi theo phun tới. Cha, nàng mới mở miệng, cái kia huyết thủy lập tức theo cái cằm liền chảy xuống. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, Thôi Thế Phúc cũng giật nảy mình. Chỉ coi nàng là bị cái gì đại thương, cũng không lo được co quắp ngồi dưới đất Vương Thị. Một thanh hướng nữ nhi lao đến, thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Đây là thế nào, êm đẹp làm sao nôn máu, ngực có đau hay không a? A Thục, ngươi còn không nhanh đi tìm đại phu. Thôi Thế Phúc quay đầu lại hướng thê tử giống lên một câu. Dương thị lập tức mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới nàng chỉ thấy Vương thị thưởng nữ nhi một cái tát. Tay kia sức lực là dùng đến có chút lớn. Thế nhưng không thấy đánh tới bụng hoặc là ngực chỗ nào a. Bất quá vừa mới Vương thị theo tới trong phòng bếp, cũng không biết tiện nhân kia ra tay độc ác đánh Thôi Vi không có. Nghĩ đến đây, Dương thị lập tức cũng có chút hốt hoảng, vội vàng đáp ứng một tiếng liền muốn đi ra ngoài. Thôi Kính Hoài nhìn xem muội muội thổ huyết dáng vẻ, lập tức lúc này trong lòng giết Vương thị tâm đều có. Vương thị gả tiến Thôi ra hơn một năm qua, hắn mỗi lần đều xem ở con trai phần bên trên đối nàng nén giận. Không ngờ tới nàng hiện tại cũng dám hạ dạng này ngoan thủ. Thôi Kính Hoài không nói một lời, con mắt liền tại bốn phía bắt đầu tìm đồ. Vương thị cảm giác được là lạ đến, đã dùng hết sức bù sữa mẹ quay đầu nhìn thấy Thôi Đại Lang bộ dạng này. Lập tức dọa đến hồn bay lên trời. Vợ chồng hơn một năm, nàng cũng mò thấy Thôi Kính Hoài tính tình. Ngày thường vô thanh vô tức, nhưng hắn nếu là nổi trận lôi đình còn tốt, như vậy phát tiết cái kia cổ tính bướng bỉnh phía sau sự tình liền coi như xong. Nhưng hắn nếu là không nói một lời, cái kia cho thấy sự tình liền không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Vương thị lúc này run rẩy, nhìn Thôi Vi thổ huyết dáng vẻ, trong lòng đã cảm giác thống khoái lại cảm giác sợ hãi. Rất sợ Thôi Vi có chuyện bất trắc. Chỉ sợ mình hôm nay cái mạng này coi là thật muốn dựng vào. Bất quá trong nội tâm nàng cũng bồn chồn, mình bất quá là đánh Thôi Vi một bạt tai, làm sao lại huyên náo nàng nôn lớn như vậy một ngụm máu. Vương thị trong đầu không nỡ, đầu kia Thôi Kính Hoài đã tìm cái giặt quần áo nện đầy người sát khí hướng nàng đi tới. Hôm nay ăn lớn như vậy thua thiệt, bị người chặt hai đao không nói. Còn muốn bị đánh, cái này còn có hay không thiên lý? Vương thị lập tức tam hồn thất phách riêng phần mình dọa mất một nửa. Trong miệng vội vàng liền kêu khóc, là ta bị thương, Thôi Vi cái kia nhà đầu chết tiệt kia cầm đao giết ta à? Nàng muốn giết chết người á? Đánh chết người rồi à? Vương thị lúc này thấy mình trốn không được tốt, cũng không lo được ra mặt, lập tức mở ra cuống họng liền lớn tiếng kêu gào. Thanh âm thẳng truyền hướng bốn phương tám hướng, chỉ sợ đối diện sườn núi bên trên nhân gia cũng có thể nghe được rõ ràng. Thôi Kính Hoài nguyên bản sửng sốt thần sắc bởi vì nàng cái này quát một tiếng trở nên lại tràn đầy. Lệ khí, cắn môi một cái, hung hăng một cây côn liền đổ ập xuống rút được Vương thị trên thân. Chịu mấy lần đánh, Vương thị tại cực độ sợ hãi phía dưới. Dĩ nhiên cũng cảm giác không ra có bao nhiêu đau, giống như là cùn một cảm giác, nàng chỉ cảm thấy gót chân cùng cánh tay toàn tâm giống như đau. Một bên run rẩy, một bên lại ngay cả co quắp trên mặt đất đứng dậy tránh khí lực đều không có. Chỉ nằm dạp trên mặt đất, trong miệng một bên khóc, một bên cầu tha, thanh âm liền dần dần nhỏ xuống dưới. Thôi Thế Phúc cũng nhìn ra được Vương thị là đối với nữ nhi của mình xuống tay độc ác. Bằng không thì lấy Thôi Vi dạng này mềm mại tính tình. Nếu không phải bị buộc đến không có đường có thể trốn. Nơi đó liền sẽ cầm đao chém người. Con thỏ gấp còn muốn cắn người đâu. Vương thị nếu không phải đánh nàng hung ác, nàng nơi nào có thể sẽ đi động dao. Phải biết nhà đầu này gan rất nhỏ mọn. Ngày thường liền ngay cả côn trùng đều sợ hãi, lại thêm đám người vừa mới đều nhìn thấy Thôi Vi nôn kia ngụm máu. Trong lòng nhất thời đều nhận làm Vương thị bị chặt xứng đáng. Đánh cũng xứng đáng, bởi vì lấy cái này nguyên nhân, tại Thôi Đại động tay đánh người lúc Thôi Thế Phúc khó được không có mở miệng đi khuyên can. Ngược lại là lặng lẽ nhìn qua, một bên ôm nữ nhi trong ngực, rất sợ nàng chỗ nào bị thương. Liền muốn đưa nàng mang đến trong huyện thành đại phu chỗ. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.